Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 241, chương 242, cường hoành thực lực. Lâm Động trong mắt lóe lên một vòng thong dong, hắn xác thực không cần thiết sợ Lâm Lang Thiên cái gì. Cho dù là giao thủ qua nhiều lần như vậy, biết Lâm Lang Thiên trên người có đầy đủ át chủ bài. Nhưng là mặc dù là như thế, đối với Lâm Động tới nói, áp lực cũng không lớn. Trong tay một đạo ngân bạch sắc thương ảnh trong nháy mắt xông ra. Vuốt ve trong tay ngân bạch sắc thân thương, hướng về trên lôi đài phi thân mà đi. Lâm Lang Thiên, đến chiến, Lâm Động thanh âm băng lãnh, xem nói với Lâm Lang Thiên. Lâm Lang Thiên biến sắc, nhìn về phía thân ảnh của Lâm Động. Trên mặt nổi lên một vòng hàn ý, kia ngân thương, hắn là gặp qua, có thể một kích phía dưới, đem lúc ấy đạt tới tạo khí cảnh cường giả, mặc vào cái trong suốt. Nhưng là lúc kia, Lâm Động mới nguyên đan cảnh tiểu viên mãn thực lực, có thể thấy được cái này linh binh có thể cho Lâm Động mang tới tăng lên cỡ nào to lớn. Hiện tại, lại nắm lấy cái này linh binh. Chỉ sợ nên không phải hắn hiện tại có thể chống cự. Bất quá Lâm Lang Thiên trong ánh mắt cũng là nổi lên một tia tàn nhẫn. Hắn cũng là dẫm lên vô số khen ngợi, vô số thiên tài quang hoàn. Đối với Lâm Động, hắn cũng không phải làm có quá nhiều e ngại. Thả người nhảy lên lôi đài, Lâm Động khinh thường cười khẽ một tiếng, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Sau đó trong tay bỗng nhiên phát lực, một cỗ vô hình nguyên lực ba động theo Lâm Động trong tay trong nháy mắt tán phát ra ngoài. Lâm Lang Thiên ánh mắt lẫm liệt, bất quá Lâm Động thực lực, còn tại trong dự đoán của hắn, tại chiến trường viễn cổ này, cũng không phải là lần đầu tiên cùng Lâm Động giao thủ. Khóe mắt hiện lên một vòng băng lãnh đến cực điểm thần sắc. Nhìn về phía Lâm Động, trong nháy mắt, một vệt kim quang, theo Lâm Lang Thiên lòng bàn chân giấy lên, hướng về Lâm Lang Thiên quanh thân gột rửa mà đi, mà Lâm Lang Thiên thực lực, cũng ở bên trong chỗ này thật nhanh tăng lên, theo ngũ nguyên niết bàn cảnh, trực tiếp xông lên thất nguyên niết bàn. Mặc dù cảnh giới vẫn phù phiếm, nhưng là thực lực tăng lên lại là thật sự. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh kim sắc trường đao. Kim quang chói mắt, phảng phất giống như một tôn kinh thế chiến thần. Tô Dương lông mày nhẹ giơ lên, thiêu đốt còn lại tất cả lực lượng nguyên thần. Đây là muốn phá phủ Trầm Chu a. Bất quá, những này còn chưa đủ a. Lâm Động dưới chân vừa nhấc, hướng về Lâm Lang Thiên oanh sát tới, nhất thương ra, phong lôi động. Một vòng ngân bạch sắc long ảnh, nương theo lấy diệt thần thương tại trường ngâm, thoạt nhìn như là đang chọc giận biển sâu cự thú. Lâm Lang Thiên trong tay kim sắc trường đao đột nhiên đánh xuống. Vàng rực hát vẫy, nguyên lực gột rửa mà ra, lây dính toàn bộ hư không. Hiển nhiên, đây là một tay cực mạnh võ kỹ. Phẩm chất cũng là không thấp, nhưng là vô dụng. Keng một tiếng, cả hai tương giao, thần uy tràn ngập, không ngừng có sắt thép va chạm thanh âm vang lên, giống như là kim loại tiếng rung, thanh thúy, to gió, bất quá Lâm Động trong tay ngân thương cũng không còn rút trở về, mà là càng thêm điên cuồng hướng về bên trong rót vào nguyên lực. Nhường trong nháy mắt, tuột tay xông ra. Ngân thương thế như trẻ tre đánh nát Lâm Lang Thiên quanh thân phòng ngự. Hướng về Lâm Lang Thiên ngực bay thẳng mà đi. Lâm Lang Thiên cuống quýt rút đao ngăn cản. Nhưng là, ngân thương như một đạo ngân bạch sắc mãnh long, trực tiếp xuyên qua kim sắc trường đao. Trong nháy mắt theo Lâm Lang Thiên phía sau hiện lên ra. Kim sắc trên trường đao, một cái hình thoi lỗ thủng, lóe ra huyết quang. Máu tươi như rót, giạt rào chảy xuôi mà ra. Trong nháy mắt, Lâm Lang Thiên thân thể bị hấp thu thành một cái thây khô. Một đạo tàn phá nguyên thần theo Lâm Lang Thiên trong thân thể trong nháy mắt xông ra. cuống quýt muốn bỏ chạy, nhưng là vô dụng. Lâm Động lấy tay vung lên, một đạo đen như mực vòng xoáy trong nháy mắt nổi lên. Chói tai thanh âm vang lên, thanh âm ca ca, giống như là đang nhấm nuốt lấy cái gì, để cho người ta nghe không khỏi tê cả da đầu. Màu đen vòng xoáy đem Lâm Lang Thiên Nguyên Thần triệt để hấp thu đi vào. Thôn phệ tổ phù, mấy đạo kinh nghi bất định thanh âm vang lên. Đám người nhìn về phía Lâm Động trong mắt đều là lóe ra không hiểu quang mang. Hiển nhiên, bọn hắn là nhận biết thôn phệ tổ phù, hoặc là tông môn trong điển tịch có ghi chép, hoặc là từng gặp đồng nguyên tổ phù, lại hoặc là gặp qua thác ấn bản. Bất quá bất kể như thế nào, Lâm Lang Thiên là triệt để vẫn lạc. Lâm Động nhẹ nhàng đem trong tay ngân thương rút ra. Lâm Lang Thiên trong tay kim sắc trường đao ầm một tiếng rơi xuống đất. Lâm Động đã sử dụng bực này cường hoành binh khí, như vậy thì nhất định phải một chiêu chế địch. Tiêu hao quá lớn, Lâm Động loại thực lực này căn bản tiêu hao không nổi. Cho dù là thực lực đề cao nhiều như vậy cũng vô dụng, tương phản, thực lực tăng lên về sau, sử dụng tiêu hao lớn hơn một chút. Đương nhiên, nỗ lực cùng hồi báo là thành có quan hệ trực tiếp. Sử dụng ra uy lực, tuyệt đối là nhất đẳng. Tô Dương nhàn nhạt nhìn một chút trước mặt Lâm Động, nhẹ cười cười, nhưng là cho dù là một bên Ngộ Đạo, đều là biến sắc. Đúng thế, thôn phệ tổ phù, Ngộ Đạo hỏi dò. Vâng, thôn phệ tổ phù, Tô Dương nhàn nhạt gật đầu. Nghe đồn ở trong thiên địa, có thiên địa quy tắc mà thành bát đại tổ phù, nhưng là cầm trong tay tổ phù, giữa thiên địa không có chỗ nào mà không phải là uy danh hiển hách cao thủ tuyệt thế. Như kia Hắc Ám Điện Ba Huyền, như kia trấn áp loạn ma hải mấy trăm năm tuế nguyệt hỏa diễm tổ phù trưởng khống giả Ma La, nhưng là trước mặt trưởng khống giả cũng chỉ là cái thanh niên. Ngộ Đạo ánh mắt lập tức hoạt lạc, bất quá nhìn một chút Tô Dương, hắn cũng biết người trước mặt cùng Lâm Động quan hệ không ít. Có lẽ cái này hạt giống tốt thật có thể thu nhập đến nói tông môn hả? Từ khi Lâm Động hiển lộ ra thôn phệ tổ phù một khắc này, Ngộ Đạo thấy được một cái tiềm lực, một cái có thể lâu dài đầu tư tiềm lực. Bất quá không chỉ là Ngộ Đạo, những người khác tự nhiên cũng là có thể nhìn ra. Bát đại siêu cấp tông môn truyền thừa từ thượng cổ, mấy ngàn năm tích lũy nội tình, tự nhiên là có thể nhận được kia là tổ phù ba động. Nhất định phải vì tông môn không tiếc thủ đoạn tranh thủ đến hắn. Đây là lưu thông tiếng lòng, cũng là không ít ngồi trên đài cường giả tiếng lòng. Có được thôn phệ tổ phù, hơn nữa còn có được thực lực không tầm thường, đây là một cái có thể trọng điểm bồi dưỡng hạt giống tốt. Trọng yếu là theo đẳng cấp thấp trong vương triều đi ra, không lo lắng có cái gì cái khác bản tính. Về phần cái khác cường giả thanh niên, mặc dù cũng không có cái gì cụ thể biểu thị, nhưng lại đều là tại một mảnh trong rung động. Chỉ cần là chú ý nơi này, không ai có thể xem nhẹ kia một đạo thương pháp, chỉ có thể dùng mau tới hình dung. Đó là một loại gần như vô hình thủ đoạn công kích, để cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Bọn hắn không chỉ có để tay lên ngực tự hỏi, mình có thể ngăn cản xuống tới a? Đáp án là phủ định, không thể. Bọn hắn cũng không rõ ràng cái gì viễn cổ bát đại tổ phù chi lực, nhưng lại là hơn có thể trực quan thấy rõ ràng Lâm Động thực lực. Lục nguyên niết bàn, đó là một loại gần như để cho người ta bất đắc dĩ thực lực. Lại thêm loại kia võ kỹ, có thể được xưng là bách triều đại chiến bên trong người thứ nhất. Phải biết, cho dù là thiên nguyên vương triều, bực này siêu cấp trong vương triều người mạnh nhất cũng bất quá là lục nguyên niết bàn mà thôi. Nhưng là chiến lực, đám người rõ như ban ngày, tự nhiên là không bằng Lâm Động. Thật lâu, Lưu Thông mới hồi phục tinh thần lại, xem nói với Lâm Động, trận này, Lâm Động thắng, ngươi đi nghỉ trước một chút, chuẩn bị xuống một trận tranh đấu. Nhưng là cho dù là Lưu Thông, nhìn về phía Lâm Động ánh mắt cũng là tán thưởng liên tục. Đây tuyệt đối là một thớt nhất cường đại hắc mã. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.